Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộp chúc mừng anh đây đã giành được lô đất Hồ Lộc Minh. Lúc này đấu giá viên đang ngạc nhiên mới tỉnh táo lại, lập tức đập búa, hét lớn. Đấu giá viên hiện giờ cực kỳ kích động, nên biết rằng, đây là nhiệm vụ mà cấp trên giao cho ông ta, 6 tỷ là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng không ngờ nó lại có thể đấu giá tới 20 tỷ. Vậy thì coi như ông ta đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, xem ra lần này ông ta sẽ được cấp trên khen ngợi đây. Tôi, nhà họ Ngụy chúng tôi từ bỏ đợt đấu giá lần này, mặt anh cả nhà họ Ngụy đỏ bừng, khi nói đến hai chữ từ bỏ, gã chỉ hận không thể tìm được một chỗ nào để chui vào. Thật là xấu hổ, lần này trở về, chỉ sợ hai anh em bọn họ sẽ bị gia chủ lột sạch da mất. Cái gì, đấu giá viên vốn dĩ đang kích động. Nhưng sau khi nghe thấy những lời của anh em nhà họ Ngụy, lập tức ngẩn ra, còn những người xung quanh cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện này. Có phải nhà họ Ngụy không cần thể diện nữa không vậy? Thế nhưng, phải nghĩ rằng mua một miếng đất như vậy với giá 20 tỷ đúng là ngu ngốc. Người nhà họ Ngụy cũng không phải lũ điên, đương nhiên sẽ không chịu mất tiền oan như vậy. Hai người có biết hậu quả của việc bỏ đấu giá không? Điều đó đồng nghĩa với việc bị đưa vào danh sách đen của thành phố Nam Hải vĩnh viễn, khoản tiền cọc 50 triệu trước đó của hai người cũng sẽ không được hoàn trả, hai người chắc. Chăn là muốn từ bỏ đấu giá không? Sách mặt của đấu giá viên tái nhợt, căn răng hỏi anh em nhà họ Ngụy. Chúng tôi chắc chăn sẽ từ bỏ đấu giá, hai anh em nhà họ Ngụy tỏ ra lúng túng, gật đầu. Bộp, tôi tuyên bố, theo quy định của đấu giá. Khi người trả giá cao nhất trong cuộc đấu giá lần này từ bỏ lượt đấu giá, vậy thì quyền sở hữu nhường lại cho người trả giá cao thứ hai. Chúc mừng anh đã giành được lô đất Hồ Lộc Minh. Đấu giá viên trừng mắt nhìn hai anh em nhà họ Ngụy, thở dài một tiếng, sau đó nở nụ cười nhìn về phía Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong. Cảm ơn, tôi phải đến đâu để thanh toán? Trần Triệu Dương đột nhiên mỉm cười, quy tắc đấu giá đều giống nhau. Nếu như người trả giá cao nhất từ bỏ thì sẽ nhường quyền cho người trả giá cao thứ hai. Cũng đồng nghĩa với việc, cách mà anh em nhà họ Ngụy tự cho là thông minh, lại giúp đỡ Trần Triệu Dương, giúp Trần Triệu Dương giảm không ít tiền vốn. Hiện giờ, Giang Tử Phong đang chết sững, cậu ấy không ngờ đại ca lại lợi hại như vậy, trong tình huống này mà vẫn có thể phản kích một cách hoàn hảo, đánh một trận cực kỳ đẹp, trực tiếp tiêu diệt đối thủ, hơn nữa còn ít tốn kém. Những người xung quanh cũng sững sờ, họ không ngờ lại xảy ra tình tiết này, đúng là quá lợi hại rồi. Xem ra cậu Trần này không đơn giản, không chỉ có giá trị vũ lực cao, mà năng lực tài chính cũng cực kỳ hùng hậu. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là khi đối mặt với tình huống này, anh quá bình tĩnh. Sau chuyện này, chỉ e rằng tên tuổi của Trần Triệu Dương sẽ nhanh chóng lan rộng trong giới thượng lưu của thành phố Nam Hải. Thưa anh, mời đi bên này. Sau khi đấu giá viên nghe Trần Triệu Dương nói xong thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, mặc dù 14 tỷ ít hơn nhiều so với 20 tỷ, nhưng Trần Triệu Dương thẳng là sự thật. Cách chương